Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, phần 93. Chương 34: Châm ngòi ly giá đại địa thượng. Hải Vương cùng Athena chi gian tỉ thí đã bắt đầu, Poseidon dẫn đầu ra tay. Hắn hướng tới Athena bình nguyên mặt sau vách núi, ném mạnh ra chính mình thần khí tam xoa kích. Chuôi này thần khí mang theo Hải Vương thần lực cắm vào vách núi. Tức khắc có một cổ thanh tuyền phá vách tường mà ra. Sau đó từ này đó trắng tinh bọt sóng chung, lại truyền đến tuấn mã hí vang, một đám cả người tiết trắng ngựa từ bọt sóng chung lao nhanh ra tới. Đi vào Athena người trước mặt, đồng đưa chúng nó đầu, như thế nào? Các phàm nhân, làm xong này hết thảy về sau. Poseidon giơ tay nhất chiêu, thu hồi chính mình tam xoa kích. Sau đó đối với phía dưới Athena mọi người cao giọng nói. Đây là vĩ đại Poseidon ban cho các ngươi lễ vật, còn không mau tiếp thu ta ban ân. Lúc trước cũng nói qua, bởi vì nào đó không hảo nói rõ nguyên nhân. Mã loại này sinh vật ở Hy Lạp là có thần tính. Một con ngựa ở Hy Lạp dùng giá trị thiên kim tới hình dung một chút cũng bất quá phân, này đàn. Athena người đều là nghèo khổ người. Bọn họ như thế nào gặp qua loại này xa hoa súc vật. Vì thế nhìn những cái đó tuấn mã, có không ít phàm nhân đều lộ ra hâm mộ hướng tới thần sắc. Nhìn đến bọn họ biểu tình, Poseidon vừa lòng gật gật đầu, nên ta, nhìn đến chính mình các tín đồ phản ứng. Athena lại sắc mặt bình tĩnh tiến lên trước một bước. Nàng cũng học Poseidon như vậy, đem chính mình trường mâu ném đi ra ngoài. Này cây trường mâu bị nàng đầu ra một đạo đường parabol, sau đó rơi xuống Athena ngoài thành một mảnh trên cỏ, nàng trường mâu rơi xuống đất sau. Đại địa tức khắc đã chịu thần lực thấm vào. Từng cây cây non từ đại địa bên trong chui từ dưới đất lên mà ra. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng vì từng cây cây cối. Cây cối thành lâm, mà chúng nó nhánh cây thượng cũng thực mau liền kết ra nặng trĩu trái cây. Trái cây đều là có thể dùng để ép du quả chám, này đó cây cối. Là Athena lợi dụng lúc trước rớt từ Demeter xử phạt cắt cho nàng nông nghiệp thần quyền trực tiếp. Sáng tạo ra tới, đối với người Hy Lạp tới nói. Dầu quả chám cơ hồ có thể xem như một loại sinh hoạt nhu yếu phẩm. Chế tác các loại đồ ăn, chữa bệnh, thậm chí là dùng để mỹ dung. Trong sinh hoạt các mặt đều yêu cầu dùng đến nó. Có loại đồ vật này, Athena người về sau cũng có thể không cần lo lắng chính mình thành bang vô pháp cùng khác thành bang tiến hành mậu dịch, bởi vì quả chám chính là toàn Hy Lạp thế giới nhu yếu phẩm. Vĩnh viễn sẽ không khuyết thiếu thị trường, Poseidon cho chính là số ít người xa xỉ. Mà Athena cho, lại là nhiều nhất số tài phú. Này đó người nghèo nhóm vốn dĩ chính là Athena tín đồ. Lúc này nhìn đến chính mình nữ thần lấy ra tới hoàn toàn không thua cấp Hải Vương lễ vật. Bọn họ lập tức liền thiên hướng Athena, dù sao có nữ thần ở chỗ này bảo hộ bọn họ. Bọn họ cũng không lo lắng cho mình sẽ bị dưới cơn thịnh nộ Hải Vương trực tiếp cấp hủy diệt mà ở. Nhìn đến Athena người biểu tình khi, chúng thần trong lòng cũng đều có đế. Apollo vỗ vỗ Ares bả vai, đối hắn cười nói, ha ha. Ares, xem ra ngươi muốn bồi tiền, mẹ nó. Nhị bá thật là cái thái kê. Cùi bắp, chấm ngoặc kép, Ares lộ ra buồn bực biểu tình. Căm giận mà nói, mang bất động a, nói xong. Hắn quay đầu nhìn về phía Apollo. Đối hắn nói, đem ta bại bởi ngươi cung tặng cho ngươi tỷ tỷ dùng đi. Này đem cung vốn chính là cấp đàn bà nhi làm. Người dùng quá cơ, người cấp nữ nhân làm cung tiễn làm gì? Apollo có chút buồn bực, ta gần nhất suy nghĩ muốn hay không tạo một đám chỉ hiểu đánh nhau nữ. Nhân ra tới, làm các nàng đi cùng đại địa thượng nam tính thành bang nhóm dỗi một đợt. Thử xem nhìn đến đế ai mạnh ai yếu, Ares không chút do dự nói ra ở chủ thần khác thoạt nhìn thực. Sinh thảo, nhưng chồng lên chiến thần trên người lại thực đương nhiên lý do, hành đi. Người vui vẻ liền hảo, nghe được Ares nói về sau, Apollo cũng cảm thấy chính mình cùng hắn thật là không có gì tiếng nói chung. Vì thế hắn có chút hậm hực mà sờ sờ cái mũi. lại tiếp tục hứng thú bừng bừng mà xem khởi phía dưới Poseidon cùng Athena thi đấu tới, mà ở mặt khác một bên biển sâu bên trong, Ares lại thao tác Achilles, tìm được rồi hải vương thần tử nhóm đại ca, cũng là trừ bỏ Poseidon cùng nhãn hiệu lâu đời thần chi nhóm bên ngoài. Ở biển rộng chung nhất cụ quyền lực Triton, hắn tìm được vị này đại ca về sau, lập tức liền hướng hắn đưa ra xuất binh yêu cầu, xuất binh. Nửa người trên là mãnh nam, nửa người dưới lại là mỹ nhân ngư giống nhau màu lam đuôi cá Triton. Sau khi nghe xong, có chút buồn bực mà nhìn Ares sắm vai Achilles, hỏi, Achilles, ngươi nên sẽ không lại ở bên ngoài cho chúng ta chọc cái gì phiền toái. Đến bây giờ lừa gạt ta xuất binh đi. Đương nhiên không phải chuyện của ta. Triton, ngươi không biết sao? Athena làm nàng tín đồ ở bờ biển tu thành thị, lại không muốn đem kia tòa thành thị thần quyền phân cho chúng ta phụ thân Poseidon một phân một hào. Poseidon phía trước đã đi núi Olympus tìm được Athena lý luận. Căn cứ chúng thần thương nghị kết quả, hiện tại hắn đang cùng Athena cùng nhau ở bờ biển thi đấu. Quyết định Athen thuộc sở hữu, Ares thao túng Achilles miệng lưỡi lưu loát mà nói. Nhưng là ngươi cũng biết, rớt bên kia vẫn luôn đều khinh thường chúng ta hải dương thần hệ. Đối bọn họ tới nói, chúng ta này đó trong biển các thần minh đều là người ngoài. Bởi vậy, phụ thân cùng Athena chi gian thi đấu, thần vương nhất định sẽ thiên vị chính mình nữ nhi. Nhưng là chúng ta hải dương thần hệ không thể lặp đi lặp lại nhiều lần mà như vậy ở không trung. Thần nhóm trước mặt thoái nhượng. Nếu không, bọn họ thật đúng là cho rằng chúng ta trong biển đều dễ khi dễ. Ta thỉnh ngươi xuất binh, cũng không phải muốn đánh giặc, mà là muốn cho chúng ta tứ hải đại quân cùng nhau tiến đến cấp phụ thân tráng tráng thanh thế. Ngươi cảm thấy đâu? Nghe được Achilles theo như lời nói, Triton cúi đầu tự hỏi một chút, sau đó gọi tới một cái người hầu, dò hỏi một chút trước mắt Poseidon hướng đi, hắn cũng không phải không nghĩ giúp chính mình phụ thân. Rốt cuộc hải thần chi tử đều là tử bằng phụ quý. Bọn họ cũng đều là Poseidon kiên định người ủng hộ, nhưng là suy xét đến Achilles cái này huynh đệ, ngày thường cũng chỉ biết mang theo Poseidon nơi nơi đi niêm hoa nhạ thảo tìm phiền toái. Triton cũng không thể trực tiếp liền tin hắn nói, một lát sau, Triton dò hỏi người hầu đi mà quay lại, sau đó hướng hải thần trưởng tử báo cáo Achilles theo như lời hết thảy tình huống đều là thật sự. Thật, vì thế, ở biết được điểm này về sau, Triton lập tức thổi lên chính mình ốc biển, kêu gọi sở hữu đi theo Poseidon, ở Poseidon dưới trướng hải dương quân đội, cùng nhau chờ xuất phát. Xuất phát đi trước Athen, phải cho Poseidon tráng tráng thanh thế, hải thần trưởng tử ra lệnh một tiếng. Tứ hải đại quân tức khắc hành động lên, này đó hải dương quân đội tự nhiên không có khả năng có nhân loại. Bọn họ đều là một ít sinh hoạt ở hải dương trung ảo tưởng chủng tộc. Như nhân ngư, Siren, hải yêu từ từ, bọn họ đều cưỡi ở những cái đó phục tùng với hải vương uy quyền thật lớn hải thú trên. Người tay cầm giống như xiên bắt cá, tam xoa kích giống nhau vũ khí, cả người mặc giáp trụ hoàn mỹ áo giáp, có được cơ hồ có thể quét ngang hết thảy thế gian quân đội đáng sợ lực lượng, ở này đó quân đội với. Triton ra mệnh lệnh tập kết xong về sau, vị này hải thần trưởng tử tự mình xuất lĩnh quân đội, mênh mông cuồn cuộn mà chạy tới Athen vịnh, mà Ares cũng thao tác Achilles, cưỡi ở một con cá mập trắng trên người. Đi theo này chi đại quân, cùng nhau đi trước Athen. Hết chương.